Nguồn gốc của những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc đời tôi không nằm ở quá khứ. Từ khi còn là một chiếc nụ bé xíu, cho đến khi nở ra rực rỡ, và ngay cả khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, thì bông hoa hồng vẫn luôn đẹp, luôn hoàn hảo và không ngừng thay đổi. Vẻ đẹp của nó không bị thời gian hay bất kỳ điều gì làm mai một. Trong tâm trí mỗi người thưởng thức đều đã lưu giữ hình ảnh một bông hoa hồng hoàn mỹ nhất. Chúng ta cũng vậy. Ngay từ khi được sinh ra, chúng ta đã mang trong mình vẻ đẹp hoàn hảo mà không tạo vật nào sánh kịp. Trải qua thời gian, cùng với sự biến đổi, thì vẻ đẹp ấy cũng không hề mất đi. Chúng ta làm tôn thêm vẻ đẹp của mình bằng sự hiểu biết, bằng tâm hồn và bằng cả ý thức về sự tồn tại của bản thân. Chúng ta hãy ngắm nhìn mình như những nụ hoa hồng trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy vậy, thực tế đã có không ít người ngày càng đánh mất sự tự tin và lòng quý trọng bản thân. Từ một trẻ thơ nhận biết được sự hoàn hảo của bản thân và thế giới xung quanh, bằng cách nào chúng ta đã trở thành những người luôn cảm thấy mình ít nhiều vô dụng và đáng ghét? Và đối với những người đã biết quý trọng chính mình rồi, thì còn có khả năng yêu thương mình nhiều hơn nữa hay không? Gặn lọc tinh thần. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn về quá khứ và xem lại những niềm tin trong cuộc sống của chúng ta bấy lâu nay. Bạn có thể cảm thấy không được thoải mái khi làm việc này, nhưng nó là điều cần thiết để chuẩn bị cho sự thay đổi. Nếu bạn muốn dọn dẹp một căn phòng cho thật sạch sẽ, bạn sẽ phải chạm tay vào mọi vật dụng trong căn phòng ấy. Sẽ có một vài vật được bạn nhìn với ánh mắt trìu mến. Sau đó bạn phủi bụi bẩn đi hoặc đánh bóng lại để chúng trông sáng đẹp hơn. Đối với những vật mà bạn nhận thấy cần phải được trang bị hoặc sửa chữa lại một chút, thì bạn sẽ ghi chú vào để khỏi quên. Còn những gì bạn cảm thấy không cần thiết và không còn dùng tới nữa thì bạn nên bỏ chúng đi. Và thuận lợi nhất là bạn tiến hành dọn dẹp trong tâm trạng thanh thản. Không phải bực tức chỉ vì bị thúc ép hay bị la rầy. Bạn đang làm công việc lợi ích cho chính mình để căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Lau dọn ngôi nhà tinh thần cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải bực bội chỉ vì phải bỏ đi những niềm tin cuộc sống không còn hữu ích cho chúng ta nữa. Bạn cứ bỏ chúng đi một cách nhẹ nhàng, như loại ra một món đồ không cần thiết. Không ai đi bới đống rác tinh thần của ngày hôm qua để làm nên những trải nghiệm cho ngày mai cả. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những niềm tin hạn hẹp và nguồn gốc của những niềm tin ấy. Niềm tin hạn hẹp. Tôi còn nhiều giới hạn. Nguồn gốc. Một người cha luôn chửi mắng con mình là đồ ngu. Chàng trai nói cậu muốn thành công để cha được tự hào về cậu. Nhưng cậu lại luôn phạm phải những sai lầm và luôn phải hứng chịu những lời chửi rủa của cha thay vì được nghe những lời an ủi động viên. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân, nhưng càng bực bội với mình bao nhiêu thì cậu càng thất bại bấy nhiêu. Dần dần chàng trai cũng quen với những câu chửi của cha và bắt đầu sử dụng chính những thất bại của mình như một phương thức để trả thù cha cậu. Dĩ nhiên không ai là người thắng cuộc trong chuyện này cả, và kẻ thua cuộc thật sự lại chính là cậu ta. Niềm tin hạn hẹp. Thiếu sự yêu thương chính mình. Nguồn gốc. Cố gắng đạt được sự chấp thuận của cha trong mọi trường hợp. Cô gái muốn sống hòa hợp với cha và mong nhận được sự ủng hộ của cha mình trong những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, niềm mong mỏi này khó thành sự thật khi lúc nào giữa hai cha con cũng có một khoảng cách. Họ bất đồng ý kiến và thường xuyên tranh cãi với nhau về nhiều việc. Cô gái chỉ muốn cha đồng ý với mình. Nhưng ngược lại, những gì cô nhận được chỉ toàn là lời chỉ trích, phê bình. Cô gái cảm thấy đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, trong khi tình trạng của cha cô cũng không khá hơn gì. Nhưng cả hai đều không biết rằng những đau đớn ấy là do sự tức giận của họ sinh ra. Niềm tin hạn hẹp. Cuộc sống luôn đầy những mối hiểm nguy trình trập. Nguồn gốc: một người cha sống trong âu lo sợ hãi. Bệnh nhân khác của tôi là một cô gái. Trong tâm trí cô luôn nghĩ rằng cuộc sống vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt. Hiếm khi nào thấy cô cười, mà nụ cười khi đến cũng nhanh như khi đi. Cô gái bị ám ảnh bởi những lời cảnh báo của cha, một người luôn sợ hãi và trốn tránh những khó khăn trong cuộc sống từ khi còn nhỏ là: cuộc đời luôn có sự bù trừ nghiệt ngã, đi kèm với nụ cười sẽ có một điều xấu xa ập đến. Thế là cô lớn lên trong sự tự cô lập với mọi người và với cả chính bản thân mình mà không hề hay biết. Niềm tin hạn hẹp. Tôi không thể hòa nhập với mọi người. Nguồn gốc: bị mọi người quên lãng. Nói chuyện là một việc rất khó khăn đối với chàng trai ấy. Cậu đã quen sống trong im lặng suốt cả ngày. Chàng trai ấy vừa mới bỏ được rượu và thuốc phiện, mà mọi người làm cho cậu tin rằng mình là một người không ra gì. Tôi biết mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, và từ đó cậu sống với một người dì. Ngoại trừ những lúc sai bảo hoặc cho cậu cái gì, dì cậu không bao giờ lên tiếng. Và cứ như thế, cậu đã lớn lên trong sự im lặng. Thậm chí chàng trai ăn cơm cũng lặng lẽ một mình và suốt ngày lủi thủi trong căn phòng riêng im ắng. Loại khỏi tâm trí những lời nhận xét tiêu cực. Bạn hãy viết ra trên một tờ giấy lớn về tất cả những gì cha mẹ vẫn chê trách bạn trong các vấn đề như cách tiêu xài, vóc dáng, tài năng, tình yêu và những mối quan hệ khác của bạn. Đâu là những ý nghĩ hạn hẹp và tiêu cực mà cha mẹ đang nghĩ về bạn? Bây giờ bạn hãy lấy một tờ giấy khác và ghi ra những lời nói tiêu cực khác mà bạn nghe được. Từ phía người thân, từ phía thầy cô giáo, từ phía bạn bè, từ những người xung quanh nơi bạn sống. Trong khi viết, hãy để ý đến những cảm xúc đang diễn ra trong bạn. Những gì bạn viết trên hai tờ giấy này đều là những điều bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm trí mình. Chính những lời nói này đã khiến bạn có suy nghĩ rằng tôi còn nhiều giới hạn. Khi còn thơ bé. Nếu chúng ta đặt một đứa trẻ 3 tuổi vào một căn phòng, rồi tôi và bạn cùng nhau la mắng, đánh đập, rồi bắt bé phải làm điều này, điều nọ, theo ý chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một đứa trẻ hoảng sợ, ngồi ngoan ngoãn trong một góc phòng, hoặc một đứa bé quậy phá, làm tan nát cả căn phòng. Đứa trẻ sẽ phát triển theo một trong hai hướng trên. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được những tiềm năng của em bé ấy. Nhưng cũng với đứa trẻ đó, nếu chúng ta nói những lời yêu thương và quan tâm chăm sóc bé, luôn dỗ dành và nâng niu những biểu hiện tình cảm của bé, khi đó bé sẽ thể hiện những khả năng tiềm ẩn, và điều đó sẽ khiến tâm hồn chúng ta ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng có trong mình một đứa bé 3 tuổi. Nhưng hầu như chúng ta đều lãng quên điều đó và chỉ toàn la mắng, chỉ trích đứa bé ấy thôi. Rồi sau đó lại tự hỏi, tại sao cuộc sống lại diễn ra không như mình mong muốn? Nếu người bạn của bạn lúc nào cũng chỉ trích phê bình bạn, thì bạn có muốn được ở gần người đó không? Có lẽ bạn đã bị đối xử như vậy khi còn nhỏ. Điều đó thật đáng buồn. Tuy nhiên khoảng thời gian ấy đã qua lâu rồi. Và nếu bây giờ bạn lại cố ý đối xử với chính mình như những người khác đã từng đối xử với bạn, thì còn đáng buồn hơn nữa. Trước mặt bạn bây giờ là một danh sách những lời nói tiêu cực mà thuở nhỏ chúng ta thường xuyên phải nghe. Bạn hãy xem danh sách này có gì trùng hợp với những bất ổn mà bạn đang gặp hay không? Có phải chúng hầu như rất giống nhau không? Nền tảng của cuộc đời chúng ta được xây dựng ngay từ khi còn nhỏ. Đó là những lời người lớn nhận xét hay dạy dỗ. Chúng đưa ta vào một khuôn khổ thật sự. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, sẵn sàng tin rằng những lời họ nói về chúng ta là đúng. Khuôn khổ ấy dần hình thành con người ta. Và cứ thế khi lớn lên, cái khuôn sẵn có đó cũng không ngừng uốn nắn ta suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc nếu cái khuôn ấy được kết bằng tình thương yêu, trân trọng. Còn ngược lại, ta sẽ cảm thấy quẫn bách, không có lối thoát nếu nó làm bằng sự chê trách hay thêu dệt bằng những quan niệm sống tiêu cực. Đổ lỗi cho gia đình. Đổ lỗi cho người khác là cách dễ dàng nhất để né tránh trách nhiệm. Nhưng cũng bằng cách ấy, chúng ta vô tình đã tự khước từ những khả năng sẵn có của mình, không cho chúng có cơ hội được thể hiện. Và hệ quả của nó là chúng ta mãi mãi chỉ có thể dậm chân tại chỗ với những khó khăn, không bao giờ làm chủ được tương lai của mình. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng làm biến đổi tương lai thì hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Ngay lúc này đây, ở giây phút hiện tại, chúng ta sẽ làm điều đó khi biết nhận lấy trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mà không tìm cách đổ lỗi lên người khác, đặc biệt là cha mẹ của mình. Chúng ta cần hiểu rằng, cha mẹ đã làm tất cả những gì họ cho là tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu họ làm cho chúng ta đau khổ, thì đó là bởi vì họ cũng từng sống trong lo âu và sợ hãi. Những điều mà họ đã dạy bảo chúng ta là những điều mà khi còn nhỏ, họ đã được người khác dạy bảo. Bạn biết những gì về thời thơ ấu của cha mẹ bạn? Nhất là trong khoảng thời gian trước khi cha mẹ lên 10. Nếu bạn vẫn còn cơ hội để tìm hiểu điều này, thì bạn hãy tìm hiểu bây giờ đi. Khi đã biết cha mẹ bạn phải trải qua những gì trong thời thơ ấu, bạn sẽ hiểu được lý do mà cha mẹ đối xử với bạn như vậy. Sự hiểu biết ấy sẽ làm cho bạn yêu thương và thông cảm với cha mẹ hơn. Nếu bạn không biết và cũng không còn cách nào để tìm hiểu nữa, thì bạn hãy cố gắng tưởng tượng ra thời thơ ấu của cha mẹ. Một tuổi thơ như thế nào thì có thể tạo nên những con người như cha mẹ của bạn. Những điều bạn biết về cha mẹ sẽ làm cho bạn được tự do. Nếu bạn không giải thoát cho người khác trước, thì bản thân bạn cũng không được thảnh thơi. Và nếu bạn không tha thứ cho người khác, thì bạn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu bạn đòi hỏi cha mẹ bạn phải hoàn hảo, thì bạn cũng sẽ đòi hỏi bản thân mình không được mắc thiếu sót nào. Nhưng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn càng thêm đau khổ mà thôi. Áp lực từ người khác. Khi còn nhỏ, chúng ta thường bị biến thành những tấm bia để anh chị trút nỗi bực tức mỗi khi có điều gì đó không vui. Họ hay nói với chúng ta những lời khó chịu như: "Tao sẽ mét", "Mách tội chúng ta", "Mày còn nhỏ lắm, không làm được chuyện này đâu", "Tụi tao không chơi với một đứa ngu như mày". Thầy cô giáo cũng tác động nhiều đến chúng ta. Khi tôi còn học lớp 5, cô giáo đã khẳng định rằng tôi không thể trở thành một diễn viên múa được vì tôi quá cao. Tôi đã tin lời cô và từ bỏ ước mơ của mình. Sau này khi tôi nhận ra và muốn theo đuổi mơ ước của mình thì đã không còn kịp nữa. Bạn có thấy là điểm số và những bài kiểm tra chỉ đánh giá được kiến thức của chúng ta trong một thời điểm nhất định nào đó không? Hay bạn cũng cho rằng giá trị của bạn do điểm số và những bài kiểm tra quyết định? Những người bạn đồng trang lứa với chúng ta cũng có cái nhìn lệch lạc về những giá trị cuộc sống giống như thế. Và đa phần những người bạn này lại có tác động rất lớn đến suy nghĩ cũng như hành động của ta. Những thói quen tốt hay xấu, những trào lưu, những lời trêu chọc đều là tác nhân không nhỏ ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của hàng xóm láng giềng, không chỉ vì những lời họ nhận xét về chúng ta, mà còn vì chúng ta cứ tự hỏi, liệu hàng xóm sẽ nghĩ gì nhỉ? Và tất nhiên chúng ta còn chịu ảnh hưởng của những lời quảng cáo đầy hấp dẫn trên báo chí và truyền hình. Để bán được thật nhiều sản phẩm, họ tìm đủ mọi cách làm cho chúng ta thấy mình sẽ bị mất giá trị hoặc sai lầm nếu không sử dụng các sản phẩm của họ. Còn biết bao nhiêu thứ có thể tác động đến ta, dù tích cực hay tiêu cực, thì nó đều phụ thuộc vào cách mà ta đón nhận thôi. Chúng ta hiện hữu trên đời này là để vượt lên trên những giới hạn của mình, dù đó là giới hạn nào đi chăng nữa. Chúng ta sống để khám phá ra vẻ trực trở và thánh thiện của chính mình, bất chấp những lời áp đặt của người khác. Bạn và tôi, ai cũng có những trở ngại của riêng mình và phải vượt qua. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Quá khứ không còn chút ảnh hưởng gì trên tôi, vì tôi luôn sẵn sàng để học hỏi và thay đổi. Không để lãng phí dẫu một phút giây, tôi bắt tay dọn dẹp ngôi nhà tinh thần của mình. Công việc bắt đầu từ đâu chẳng thành vấn đề, dù đó có là điều nhỏ bé nhất giữa những bộn bề, tôi vẫn reo vui khi ngắm nhìn thành quả. Cuộc hành trình này chẳng đợi chờ một ai, đã qua đi là không trở lại. Chuẩn bị sẵn sàng, tôi đi tìm sự giải thoát. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.